Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 879, nghịch thiên cầu vận. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, mở màn mới 1:03 giây liền một cầu rơi ở phía sau Barcelona đội. Lập tức đối với Valladolid đội phát động hải triều mãnh liệt như vậy thế công. Phòng thủ tài nghệ biểu hiện ra tuyệt thế giới đối với đứng đầu cấp Diệp Phong. Tựa hồ đang liều mạng ngăn vết đạn, nhưng Barcelona đội toàn thể lực công kích. Ở trụ cột từ Messi gừng càng già càng cay biểu hiện hạ. Đánh ra thế giới đứng đầu tài nghệ, làm cho toàn lực ngăn vết đạn Diệp Phong ngăn trước ngăn không được sau. Cố sau lại ngăn không được trước, bị Barcelona đội một trận hy lý hoa lạp mãnh trùng mãnh đà. Đánh tới hơn nửa hiệp kết thúc lúc, lại tưới vào Valladolid đội ước chừng tam cầu. Trong đó bị Diệp Phong đệ nhất cầu kích thích tiểu vũ trụ bộc phát Messi. Lại vẫn diễn ra đan kỵ sông ngũ quan bình sinh duy nhị trò hay. Không có cách nào, Valladolid đội tài nghệ thật sự. Thực ra hẳn là bảo kê cấp đội, thượng mùa bóng dựa vào mấy chi đội mạnh biểu hiện toàn thể mất thăng bằng. Lại đang tôn trọng tấn công La Liga giữ vững đánh phòng phản. Dựa vào một, không chủ nghĩa cùng mấy vị biểu hiện hiện tượng cấp hậu phòng tân tú liều chết. Lúc này mới mù mờ đến La Liga thứ tư, này mùa bóng mấy vị kia hiện tượng cấp hậu phòng tân tú. Ở phòng thủ ngôi sao bóng đá cực kỳ khan hiếm hiện đại bóng đá đại dưới bối cảnh. Không có chút nào ngoài ý muốn bị người khác cho đào góc tường. Mất đi mấy vị phòng thủ tân tú, Valladolid đội ở Champions League Qualifying thượng bị Manchester United đội đánh một cái 0-7. Kỳ phòng tuyến đậu hủ nát trình độ có thể tưởng tượng được. Đại mập mạp Ronaldo sở dĩ sẽ đáp ứng Diệp Phong gia nhập liên minh kia quyết định như vậy hoang. Đường vô lý điều kiện, nhưng thật ra là vò đã mẻ lại sứt thêm ngựa chết làm ngựa sống y tổng hợp hiệu ứng. Nhưng là, nửa trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chàng thượng tỷ số nhưng là 3-4, chủ đội ở phía trước, chủ đội là Barcelona đội, đây là chuyện gì xảy ra? Không có cách nào, Valladolid đội nay thiên cầu phân vận quá nhiều. Luôn là có thể ở mạc minh kỳ diệu chung so với Barcelona đội đô mông vào một cái tiến cầu. Nửa hiệp sau bắt đầu sau, yêu yến thành tinh Messi một cái hậu tràng dán đất dài 50 mét truyền. Lại kỳ diệu tới đỉnh cao truyền thành đơn đao. Đăng bối lai liền một cái điều chỉnh cũng không cần liền một cước kình xả. Đem cầu bắn vào rồi Valladolid đội lưới, đem tỷ số ban thành 4-4. Sau 5 phút, đại cấm khu trước trận banh Diệp Phong, một cước truyền banh xuyên thấu Barcelona đội cấm khu bên trong hai vị phòng thủ cầu thủ ngăn lại. Cho Valladolid đội số 9 chế tạo một cái phá lệ thoải mái không môn. Đáng tiếc Valladolid đội số 9, sức phản ứng chậm lụt hoặc chuẩn bị chưa đủ nguyên nhân. Lại ước chừng suy tư 1-5 giây nhân sinh sau mới bạt cước nổ xạ. Kết quả lại bị phản ứng phá lệ bén nhạy ô mẫu đế đế phi thân bổ vì. Một cước kình xạ sau bắn tới ô mẫu đế đế trên người phi xuất cầu tràng. Chỉ kiếm được một góc cầu. Diệp Phong lập tức ôm bóng đá đứng ở khu đá phạt góc. Chuẩn bị tự mình phạt cái sừng này cầu. Vèo một tiếng, một cước phi ra. Ai, cái sừng này cầu phạt nổi trên mặt nước bình tựa hồ rất thiếu tiêu chuẩn. Lại trực tiếp phạt vào Barcelona đội người thủ môn ôm trong ngực. Nhưng là, cầu vào, không tưởng tượng nổi, cái này đá phản lưới nhà ô long được thật bất khả tư nghị. Đá vững vàng ôm lấy bóng đá Barcelona đội người thủ môn. Lại dễ lòng bàn chân một cái vấp tỏi. Liền nhân mang banh rót vào nhà mình lưới bên trong. Mọi người tới xem một chút màn ảnh lớn phát ra pha quay chậm. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Trời ạ, Barcelona đội người thủ môn hôm nay quá mốc rồi. theo như Đông Phương Quốc gia cách nói là hôm nay ra ngoài tuyệt đối không thấy Hoàng Lịch. Hắn ở đánh cầu lúc di chuyển nhanh chóng trong quá trình. Chân phải không cẩn thận đạp trúng một cái trơn trợt hố cạn. Này, cái này Ô Long coi là thật không thể trách hắn. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Barcelona đội ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Hướng nhà mình trước cửa nhiều tưới nước thông minh vặt. Không nghĩ không gài bẫy Valladolid đội tiền phong môn. Ngược lại gài bẫy nhà mình môn tướng một cái hoang đường vượt quá bình thường đại Ô Long. Bắt trước Diệp bác sĩ ra hương thoại mà nói chính là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Hoặc giả nói là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Bây giờ tỷ số là 4-5. Barcelona đội vừa mới bởi vì Messi một cước kinh thế truyền rất hay cân bằng tỷ số sau. Lần nữa rơi ở phía sau một cầu. Cầu cầu vào, dũng cảm Messi, cầu vương Messi, bất khuất ý chí chiến đấu sục sôi Messi. Ở cấm khu bên trong bị ba người bao bọc dưới tình huống. Dựa vào chính mình vô địch trên đời ngắn tần mau dẫn cầu kỹ xảo. Lóe lên một cái sút gôn không gian, đem cầu bắn vào rồi Valladolid đội lưới, lần nữa cân bằng tỷ số rồi tỷ số, bây giờ tỷ số là 5-5, trận đấu đánh tới đệ 70 phút, song phương đã vì mọi người dâng hiến 10 cái xuất sắc tiến cầu. Đây thật là một trận cảnh đẹp ý vui tiến cầu đại chiến A. Phát huy, không cam bình cục Messi hoàn toàn bộc phát. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, sáu cái, bảy cái. Trời ạ, toàn lực chạy nước rút Messi nhất định chính là chân chính thiên thần hạ phàm. Hắn đã vượt qua chính mình bình sinh kỷ lục cao nhất liên qua năm người suốt hai cái số liệu. Sắp trực diện người thủ môn, rất có thể sáng tạo một đại đội qua 8 nhân vào cầu thần lời nói. A nha! Một cái nhìn như lỗ mãng thượng cướp lại ngoài ý muốn cướp được Messi dưới chân bóng đá. Ai, là ai như vậy, phá hư phong cảnh phá hư này sắp liên qua 8 nhân duy mị bóng đá vào cầu thần lời nói. Nha, chặn cướp Messi nguyên lai là có thâm hậu phòng thủ căn cơ Diệp bác sĩ. Chàng này trận đấu trước mắt mới chỉ, biểu hiện cũng không thua ở Messi Diệp bác sĩ, không cam lòng yếu thế phát khởi công kích. Tại chính mình hậu tràng phát khởi công kích, hắn đây là đang làm gì? Chẳng lẽ còn muốn lên diễn một lần liên qua 9 người thậm chí là 11 người bóng đá thần? Thoại sao? 1234. Ai nha? Trận đấu đánh tới đệ 80 phút. Một mực ở toàn trường chạy như bay Diệp bác sĩ rõ ràng đã thể lực chưa đủ. Đang hướng tới cách đối phương cấm khu còn có 20 mét lúc cũng đã trùng kính chưa đủ. Ở mất đi tốc độ sau rất nhanh lâm vào trùng vây. Này, Diệp bác sĩ đây là đang làm sao? Hắn tâm tính tựa hồ tương đối rộn ràng rồi. Tả hữu hai bên đều có tiếp ứng cầu thủ. Hắn lại lựa chọn hướng nhân viên dày đặc ngay phía trước bắn loạn một cước. À, cầu cầu vào, vấp tỏi. Lại thấy vấp tỏi, Diệp bác sĩ chân này chầm chập không có chút nào uy hiếp sút gôn. Lại bởi vì Ô Mẫu Đế Đế rời bước ngăn cầu một cái lòng bàn chân vấp tỏi. Chẳng những vấp té mấy phe hai gã phòng thủ cầu thủ. Còn liên đới vấp té đánh ra môn tướng. Vừa vặn đem bản vô cầu đường sút gôn trống ra một mảnh rộng lớn không gian. Kết quả chân này chầm chập sút gôn lại chầm chập vượt qua người thủ môn đỉnh đầu. Bay vào rồi lưới, điều này có thể trách ai? Nóng lòng cứu hiểm Ô Mẫu Đế Đế rõ ràng cho thấy bởi vì lòng bàn chân quá đáng trơn trợt lúc này mới. Vấp tỏi, ai? Barça Hierro đội trước cầu môn lượng nước. Tưới thật sự là quá nhiều. Tuy sẽ cho đối thủ tiền phong mang đến cực lớn bất tiện. Nhưng cũng dễ dàng ngộ thương mấy phe phòng thủ cầu thủ a. Có thể thấy, quá đáng tưới là một cái hại người hại mình kiếm hai lưỡi a. Lần này, lại vừa là Barcelona đội tự làm tự chịu. Ở chỗ này, ta không khỏi không cảm khái một câu. Diệp bác sĩ tài chơi banh không những nghịch thiên, liền chó này phân vận, cũng tương đối nghịch thiên. Bây giờ tỷ số là 5-6, đánh tới đệ 80 sau 3 phút. Bởi vì Diệp bác sĩ một cước mù mờ loạn xạ, đem tỷ số lần nữa vượt qua. Chấm ngoặc kép, Ronnie, Diệp bác sĩ thật giống như có chút không chống nổi. Có muốn hay không đem hắn đổi lại? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.